Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 469, góc truyện audio.com. Khải Dương Tông thân là một môn phái tu chân lớn ở trong tu chân giới, có được địa vị không tầm thường. Lão tổ Thái Hằng sau khi phi thăng sáng lập lưu lại một đầu cực phẩm linh mạch còn có đông đảo thiên địa bảo vật. Chỉ tiếc về sau tu chân giới phát sinh một trận đại dung chuyển, từ vốn dĩ linh khí dồi dào đến dần dần mỏng manh, con đường tu tiên từ từ lại nửa bước khó đi. Mà đệ tử trong môn phái Khải Dương Tông ở trong 5 tháng sau này, vẻn vẹn chỉ ra được mấy vị phân thần cùng một vị động hư, danh khí cùng địa vị kém xa trước đây, nếu như không phải bởi vì nội tình còn có Thái Hằng lão tổ lưu lại trận pháp, sợ là đã sớm bị môn phái khác chia cắt đến không còn một mảnh. Mà lúc này bên trong Khải Dương Tông, 3 vị đệ tử dưới trướng Tố Y chân nhân bây giờ lòng đầy căm phẫn lên án hành động tiểu sư đệ của bọn họ. Đại đệ tử Triệu Hòa trên mặt tức giận nói, sư tôn, cái kia Yến Dung thực sự là dạy mãi không sửa, lần trước trộm linh thảo còn chưa tính, bây giờ còn đem chú ý đánh tới phía trên tâm pháp, người cần phải quản lý hắn thật tốt. Nhị đệ tử cũng cúi đầu khẩn cầu, sư tôn, tâm pháp kia mặc dù không phải cái gì trọng yếu, nhưng chúng ta đã đề nghị tiểu sư đệ làm thế nào cũng không chịu giao ra. Chúng ta thực sự cũng không nguyện ý lần nữa làm phiền sư tôn, chỉ là tiểu sư đệ mới vừa bị phạt trở về không bao lâu, liền. Mời sư tôn minh giám. Tam đệ tử lại là trực tiếp quỳ xuống, trong miệng phun nước bọt, sư tôn, ta biết tiểu sư đệ hiện nay linh căn bị hao tổn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không công bằng, nhưng khi đó sư tôn, người đại từ đại bi đem hắn nhận vào môn hạ, hắn chính là đối xử với Tuyết Linh Phong chúng ta như thế. Không khỏi cũng quá làm người sợ run, ba người một hơi một câu, phảng phất người tên là Yến Dung tiểu sư đệ là cỡ nào làm người khinh thường, phẩm tính ác liệt đến cực điểm. Thế nhưng là Trầm Mộc Bạch lại rõ rõ ràng ràng hiểu rõ, ở trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái thế giới này vì sụp đổ nhân tố dẫn đến Nam Trình Yến Dung tuyến vận mệnh xuất hiện không biết bao nhiêu sai lầm, khi còn bé vì linh căn không tệ, cha mẹ đưa vào Khải Dương Tông, được Nguyên Lăng chân nhân thu làm đệ tử nội môn, bất quá một năm liền có thể trúc cơ. Cái kia Nguyên Lăng vốn cho rằng chiếm được một đệ tử thiên tài, trong lòng 10 điểm đắc ý, thế nhưng là cũng không lâu lắm Yến Dung đi theo sư huynh sư tỷ xuống núi lịch lãm. Tại một lần ngoài ý muốn, linh căn bị hao tổn nghiêm trọng, không sai biệt lắm biến thành một tên phế nhân. Nguyên Lăng thấy thế, trong lòng có một cái suy nghĩ, cùng lãng phí linh đan bảo vật đi trị cho một đệ tử rất không có khả năng khôi phục còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Mà Yến Dung trước kia cũng bất quá chỉ là một phàm nhân, dứt khoát liền không quan tâm. Thẳng đến có một lần Tố Y chân nhân bình thường cũng không ưa gì nhau cùng ông ta chống đối vài câu, Nguyên Lăng đã sớm ghi hận trong lòng, thù mới thù cũ chung vào một chỗ. Trong một lần nghị sự cùng trưởng môn đưa ra quyết định muốn đem Yến Dung đệ tử của ông ta đưa tiêu hớt Tuyết Linh Phong, đem lời nói thật đường hoàng, trưởng môn kia thấy Tuyết Linh Phong đệ tử rất ít liền đáp ứng. Tố Y chân nhân Liễu Nguyệt Chân bị chọc giận gần chết, chỉ là trong nội tâm nàng lại không thoải mái, việc này như tấm ván sắt cũng khó có thể cải biến. Thời điểm Nguyên Lăng đem người đưa tới còn tặng kèm một bình đan dược trung phẩm, nói cái gì Yến Dung linh căn bị hao tổn, nhưng không phải là không thể khôi phục, đan dược này xem như một chút tâm ý nho nhỏ của ông ta. Cái này làm Liễu Nguyệt Chân tức đến lợi hại hơn, đan dược trung phẩm có thể làm cái gì, nhiều nhất cũng chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Một cái cục diện rối rắm như vậy chịu trong tay ai đều sẽ không thống khoái, Liễu Nguyệt Chân càng đem tức giận đều chút hết trên người Yến Dung, đối với hắn không quản không hỏi. Mà ba cái đệ tử môn hạ của nàng, càng là lợi dụng điểm ấy, ngay từ đầu chỉ là khi dễ, về sau ngày một thậm tệ hơn vô hoan hãm hại. Cách chương,